Chương 348, chẳng lẽ là hôm nay hóa trang không dọa người? Mới vừa rồi vậy đối với tình nhân nhỏ đã bị dọa đến bắt đầu hô to hét to. Nữ hài đều phải sợ quá khóc, đứa bé trai cũng sợ phải không được, nhưng Mạnh Trang trấn định. Mà đang tại Lâm Nhuế Vân Trạch trước mặt, cũng thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Chỉ có bọn họ đây đối với nhân viên làm việc có chút mất mát. Thật không có cảm giác thành tựu rồi, bọn họ thật ra thì cũng đã gặp không ít du khách, lá gan rất lớn, một điểm đều không sợ. Thậm chí có người còn sẽ đối với nhân viên làm việc giả trang quỷ quái ha ha cười to, thậm chí bình phẩm lung tung. Nhưng mà trước mắt đây đối với đeo khẩu trang, ánh mắt đẹp đặc biệt nam nữ trẻ tuổi, gợn sóng không sợ hãi nhìn bọn họ. Nhân viên làm việc cũng nghĩ đi ngắm nghía trong gương rồi. Chẳng lẽ là hôm nay hóa trang không dọa người lúc trước cũng biết nhà ma đồ vật bên trong đều là giả. Hơn nữa từ tu tiên thế giới tới Lâm Nhuế, thật cũng không sợ, càng sẽ không sợ cái gì giả. Tiểu thất bảo hứng thú 10 phần ở đó phê bình, cái này quỷ quái trang điểm không đủ giống như thật, cái đó quỷ quái đầu lưỡi đưa không đủ dài. Còn có cái đó, đang tại bò dưới đất phải tốc độ cũng quá chậm, so với con rùa đen đều chậm đâu. Vân Trạch do dự một chút. Nói thật, hắn thật ra thì cũng không sợ. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa từng có sợ loại tâm tình này, bất kỳ chuyện, bất kỳ người, hắn cũng có thể dừng dưng xử chi. Hắn nắm chặt nữ hài tay, suy nghĩ, tiểu cô nương làm sao cũng không sợ đâu, dựa theo trên mạng viết những thứ kia, đang tại nhà ma bên trong, nữ hài biết sợ phải sợ hãi kêu, sau đó trốn vào cậu con trai trong ngực đi. Vân Trạch đáy mắt có mơ hồ mong đợi. Nhưng mà, ngay sau đó nghĩ đến bên người tiểu cô nương nhưng là một người đánh 10 người tồn tại, cho nên, căn bản sẽ không phát sinh trốn vào trong ngực hắn loại tình huống đó đi. Vừa lúc đó, một cái hết sức chuyên nghiệp quỷ quái, đem lạnh như băng tay khoác lên Vân Trạch trên bả vai. Vân Trạch trầm mặc sau mấy giây, đột nhiên quát to một tiếng, mà bởi vì Vân Trạch sợ hãi kêu, Lâm Nhuế lập tức quay đầu lại. Nàng chút nào không do dự, liền một cái đem Vân Trạch đi nàng bên này dùng sức kéo một cái. Một khắc sau, nàng liền quăng ra một cái sấm sét quang cầu. Dù sao trong này lúc sáng lúc tối, người khác cũng không biết kia đột nhiên nhảy bay đi quang cầu là thứ gì. Lâm Nhuế biết cái này quỷ quái là nhân viên làm việc giả trang, nhưng mà đối phương lại dám hù dọa A Hành, cho nên Lâm Nhuế sẽ dùng quang cầu trực tiếp đem cái đó tóc dài quỷ quái tóc đều cho điện tiêu rồi. Mà làm xong hết thệ các thứ này sau, Lâm Nhuế kéo Vân Trạch liền hướng phía trước chạy đi. Bị lưu tại chỗ quỷ quái nhân viên làm việc, đưa ra ngươi khăng tay. Chớ chạy à, hắn còn chưa bắt đầu bị sợ hù dọa người thôi a, công việc này nhân viên đột nhiên cảm giác, thật giống như nơi nào có đốt cháy mùi vị, hắn sờ một cái mình trường khoản tóc giả, kia tóc giả trong nháy mắt thành cho hắn sửng sốt mấy giây, nhìn đỉnh đầu mình đổ rào rào đi xuống cho, bộc phát ra kinh người tiếng thét chói tai tới, a a a a a, quỷ a tiếng này sợ hãi kêu. Cứ thế đem chung quanh mấy cái du khách bị sợ hồn phi phách tán. Bất kể là du khách hay là nhân viên làm việc, trong nháy mắt như chim thú vậy, sợ hãi kêu khắp nơi tản đi. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã chạy đến một căn phòng khác bên trong, gian phòng này nhìn coi như là bình thường. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn Vân Trạch, a Trạch, ngươi không có sao chứ, nơi này ánh đèn cũng rất ám, nhưng mà không biết tại sao, Vân Trạch cảm giác tiểu cô nương con ngươi đặc biệt sáng ngời. Hắn nói, khá tốt. Lâm Nhuế nói, lần sau thì sao quỷ quái sợ nữa ngươi bả vai, ngươi trực tiếp đưa tay bắt hắn lại tay, cho hắn tới một cái ném qua vai. Cách đó không xa mấy cái nhân viên làm việc vai trò quỷ quái, tiểu cô nương, đừng có như vậy được không, như vậy ngươi là sẽ hù được quỷ quái.